Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3500, hỏa vân chân nhân. Huyết nhục mang theo đầu khớp xương, trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã. Đại hán vô cùng hoảng sợ nhìn cái này cùng phía trước hoàn toàn bất đồng một kiếm. Cái này một kiếm thật đáng sợ. Hắn là nhất tôn luyện thể cường giả. Khí lực mạnh mẽ như đáng sợ pháp bảo một dạng, nhưng là, ở Diệp Lăng cái này một kiếm phía dưới, hắn lại cảm giác được quả đấm của mình giống như là bã đậu tựa như. Nhưng mà hết thảy này vẫn chưa xong, khi hắn nắm tay vỡ nát một khắc kia, hắn thình lình chứng kiến một đạo kiếm khí theo cổ tay của hắn phi thẳng đến cánh tay lượn lờ đi. Không được, đại hán hoảng sợ quát. Tuy nhiên lại muộn, kiếm khí sở ba động đến cánh tay hắn địa phương, sát na liền nổ thành huyết vụ, đùng đùng vỡ nát không ngừng, liền đầu khớp xương đều không thể kháng trụ. Thình thịch, toàn bộ cánh tay hoàn toàn tạc, đại hán phảng phất ngốc một dạng, chỉ là nhãn trung tràn ngập đều là rợn cả tóc gáy. Hắn là thật sợ, hắn chính là thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ a. Coi như là nhất phương lão tổ, hơn nữa khí lực tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Bình thường nhân căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà nay thiên, hắn lại không kháng trụ Diệp Lăng một kiếm. Lôi sát, sau một khắc, Diệp Lăng lần nữa nổi giận quát một tiếng. Chính là chỗ này một tiếng, dường như cái kia hạn lôi cuồn cuộn hàng lâm thiên địa tựa như... Đáng sợ không ai bằng, chấn hư không phía trên đều là xuất hiện từng đạo toái phiến. Mà về sau, một đạo chói mắt vô cùng lôi quang, hướng đại hán lồng ngực liền tiêu xạ đi, tốc cực nhanh, liền phảng phất là một cái thương long tựa như, cút ngay cho ta, đại hán cắn răng, trực tiếp làm nhổ một quyền, hướng Diệp Lăng liền pháo oanh đi. Làm lôi quang cùng nắm tay đụng nhau đụng một khắc kia. Đại hán cả người thân thể đều là kịch liệt chấn động. Mà sau từng đạo lôi quang trong nháy mắt đóng đầy hắn thân lên. Lôi đình ma túy cùng đáng sợ lực hủy diệt. Đem hắn ra thịt trong nháy mắt trực tiếp tê liệt. Cái này đáng sợ uy lực thì phía trước Diệp Lăng không pháp có. Từ Diệp Lăng trong cơ thể sinh ra một thế giới về sau. Hắn lực lượng liền phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cái loại cảm giác này liền hắn đều không cách nào tưởng tượng. Hắn tất cả thần thông, toàn bộ thuế biến, thình thịch. Chẳng qua này lúc, đại hán đáng sợ toàn lực cũng là đem lôi quang cho thình lình vỡ nát thành cạn bã. Cái này một kiếm tiễn ngươi trầm luân. Hưu, Diệp Lăng xuất thủ, một kiếm điểm giết, thật đơn giản. Không có chút nào cuốn hút, chính là chỗ này này một kiếm, lại bộc phát ra vạn trượng kiếm quang, tựa hồ muốn thiên địa tịch quyền. Hơn nữa, đại hán trên người lôi đình ma túy ý mới vừa tiêu tán. Đang ở hắn muốn thối lui thời điểm, hắn thình lình phát hiện mình dĩ nhiên không pháp động, thời gian tĩnh chỉ, không được, không được, không được, đại hán đang điên cuồng kêu thảm. Tuy nhiên lại kêu không ra, phảng phất thế giới của hắn đã bị đình trì, cái này căn bản cũng không phải là lực lượng có thể phá vỡ. Mà về sau, đại hán trơ mắt nhìn Diệp Lăng cái này một kiếm, theo lồng ngực của mình trực tiếp xuyên tới, ở hắn sau lưng, huyết nhục bã vụn cùng tiên huyết phun ra ngoài, táp, Diệp Lăng rút kiếm, xoay người trực tiếp thẳng hướng một bên. Mà đại hán này thân thể lay động xuống, trợn to hai mắt, phù phù một tiếng ngã xuống. Trong cơ thể hắn hết thảy lực lượng, bị Diệp Lăng cái này một kiếm, tất cả đều mẫn diệt thành cạn bã, tất cả sinh cơ tiêu tan thành mây khói. Bốn phía, những cái này cường giả thấy như vậy một màn, đều là hơi biến sắc mặt, tên đáng chết này. Không thể lại phóng mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Nếu không, hắn đúng là ta Bỉ Ngạn cung địch nhân lớn nhất. Thậm chí, thật đúng là có thể để cho hắn đột phá đến đại viên mãn. Nói vậy, ta Bỉ Ngạn Cung đem hoàn toàn bị bao phủ ở Âm Dương Đạo Cung bóng dâm bên dưới. Kết cục, như vậy không thể xuất hiện, nhất định giết hắn, giết hắn. Trong đám người, lão thiên nhân nhìn Diệp Lăng như vậy biêu hãn hung tàn, không khỏi tự chủ nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, Diệp Lăng bộc phát ra chiến lực, liền hắn đều cảm giác được sợ kinh sợ. Bắc Cảnh Chi Vương, người đệ tử này thật không đơn giản a. Xa chỗ, cái kia hơn 10 vị đại viên mãn đầu sỏ chung, nhất tôn ở Trần Đại Hán khôi ngô nhếch miệng vừa cười vừa nói. Chỉ là trong tròng mắt đáng sợ thần quang, dĩ nhiên khiến bốn phía hư không đều có chút vặn vẹo. Lấy Bắc Cảnh Chi Vương nhãn giới, khả năng nhìn trên những phế vật kia sao? Trong đám người, nhất vị người xuyên áo bào trắng, tướng mạo thanh tú thanh niên khẽ cười nói, hắn thân trên không có hay là mạnh mẽ thần lực ba động. Có nhưng chỉ là hư vô, phảng phất hắn chính là một người bình thường, nhưng là một ngày có người muốn rình cảnh giới của hắn, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị trực tiếp thôn phệ đến vô tận bên trong. Không pháp tự kềm chế, bình thường mà thôi, không có các ngươi nói tốt như vậy. Bắc Cảnh Chi Vương lắc đầu, khuôn mặt trên không có chút nào cảm tình ba động, mà Long Vực Lão Tổ cũng là gật đầu, tựa hồ rất nhận đồng Bắc Cảnh Chi Vương thuyết pháp. Hai người bọn họ ai cũng biết, bị đại viên mãn xem lên, cũng không phải cái gì chuyện tốt tình, cho dù là thừa nhận cũng không được. Dù sao những người này, tâm tư ai cũng đoán không ra, hắn chính là có chút không ổn a. Đang ở này lúc, nhất vị đại viên mãn đột nhiên cười rộ lên, mọi người thấy quá khứ, thình lình phát hiện nhất tôn thánh tôn hậu kỳ tồn tại, đã đem Diệp Lăng đường ngăn cản, vẻ mặt giữ tợn tiêu ý, thánh tôn hậu kỳ, thánh tôn mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là không cách nào tưởng tượng. Dùng hồng câu để hình dung tuyệt đối rất thích hợp, Diệp Lăng có thể cùng thánh tôn trung kỳ một trận chiến, thậm chí thủ đoạn ra hết có thể chu diệt, thế nhưng tuyệt đối không phải thánh tôn hậu kỳ đối thủ. Liền một điểm khả năng cũng không có, một cái bị phế một nửa hậu kỳ, sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là trung kỳ chiến lực mà thôi. Long Vực Lão Tổ lạnh rên một tiếng nói, chống đỡ Diệp Lăng cái kia nhất tôn nhân vật đáng sợ. Người mặc hồng sắc đại bào, trong tay mang theo một cây trường thương, đầu tóc vũ điệu, khuôn mặt trên đều là tiên huyết, bất quá hắn trong cơ thể lại tràn ngập rất hư nhược khí tức. Nhưng mà dù cho suy yếu đi nữa, ở Diệp Lăng trước mặt, như trước giống như vô địch một dạng, Diệp Lăng tuyệt đối không dám coi thường. Long Vực Lão Tổ, dù cho hắn lại tàn phế, nhưng hắn lực lượng tuyệt đối phải so với trung kỳ mạnh hơn nhiều a. Dù cho nhất vị trung kỳ thánh tôn đến, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong đám người, cái kia ở Trần Đại Hán lắc đầu nói đạo, không ai lại nói tiếp, dù cho Long Vực Lão Tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương đều không phản bác. Bởi vì, này Đại Hán nói rất chính xác. Mau nhìn, là Hỏa Vân chân nhân có thể Diệp Lăng đối với lên. Diệp Lăng quá rêu rao, trách không được Hỏa Vân chân nhân phải ra tay. Xem ra Diệp Lăng xem như là xong, bị Hỏa Vân chân nhân nhằm vào. Dù cho hắn khủng bố đến đâu, cũng không pháp nghịch thiên. Dù sao hắn cũng sẽ không chết. Ngươi đừng quên Bắc Cảnh Chi Vương là hắn sư tôn, mà Long Vực Lão Tổ là Long Hy thân ra ra. Có hai người bọn họ ở đây, ai dám muốn Diệp Lăng mệnh, không dám muốn chết, có thể phê hắn vẫn không có quan hệ, hắn cũng không được khả năng có được đạo quả. Hừ, đây chính là báo ứng. Chứng kiến Hỏa Vân chân nhân đem Diệp Lăng đường cản xuống, bốn phía không ít người đều là nhìn có chút hả hê, mà này lúc Diệp Lăng tắc thì là hít sâu một hơi, đột nhiên cười rộ lên. Thoạt nhìn chân nhân đối với ta, nhưng là rất có thành kiến a. Diệp Lăng từ tốn nói, cái kia Hỏa Vân chân nhân cũng là giữ tợn cười một tiếng. Lắc đầu, không được không được không được. Ta đối với ngươi không thành kiến, thầm nghĩ ngăn cản con đường của ngươi, nhưng sau phế ngươi, ngươi nói được không? Một cái phế nhân mà thôi, cũng có người thu lưu ngươi. Thực sự là trời thấy. Một câu nói lệnh bốn phía mọi người cái trán trong nháy mắt nhíu lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?